Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 222, Ích Tà Thần Trúc. Hoàng Tuyền Quả, nhân hoàng có cửu chuyển tiên đan. Đại trưởng lão hai mắt thâm thúy vô cùng, ngữ khí càng thêm bình tĩnh, mỗi khi gặp đại sự tất có tĩnh khí, đây chính là hắn Mạnh Thiên Chính. Thạch Hạo ung dung nói, có, hơn nữa còn không ngừng một viên, cửu chuyển tiên đan, trước mắt Thạch Hạo trong tay hết thảy có 7 viên, 7 viên cửu chuyển tiên đan, tự nhiên cần 7 giọt trường sinh dịch, trong đó, 5 giọt đến tự bạch rùa cõng tiên, đau đến rùa trắng cõng tiên nhe răng trợn mắt, công bố Thạch Hạo nếu là dám lại quất nó, tinh huyết. Nó liền muốn rời nhà trốn đi, vĩnh viễn không trở về nữa. Mẹ nó, quả nhiên hưởng phúc cũng không phải không có đại giới. Còn lại 2 giọt, đến từ bán thuốc giả nghỉ lại trường sinh dược. Dù cho Liễu Thần nói bảo bọc hắn, Thạch Hạo cũng không dám nhiều lấy. Vạn nhất vị này cự đầu tức giận, một bàn tay chụp chết hắn làm sao xử lý. Bất quá cổ quốc cả ngày lấy tiên tuyền nhãn cùng hoàng kim hoàng điệp hầu hạ, rút đi hắn 2 giọt trường sinh dịch cũng không tính là quá phận, vừa vặn ở vào hắn tâm lý ranh giới cuối cùng. Luyện chế vô thượng tiên đan nhân tuyển tự nhiên là Huyền Vũ Vương cùng Thanh Thiên Tiên Vương, vạn cổ Thanh Thiên Đại Đế lại xưng Thanh Thiên Tiên Vương, hai người liên thủ lấy thạch tộc trọng khí luyện đan. Thạch tộc có một cái truyền thừa cổ khí đỉnh nhỏ màu trắng, chính là tiên đạo trọng khí. Trước kỷ nguyên, trong tộc tiên đạo đại năng dùng nhiều hắn luyện dược, hậu thế tiểu thạch dùng nó là dòng dõi tiểu tiểu thạch tẩy lễ trúc cơ, lại từng đem dòng dõi phong ấn trong đó tránh né đại kiếp, đủ thấy đỉnh nhỏ màu trắng tới chân quý. Sơ bộ khôi phục một chút nguyên khí hai tôn tiên vương, vận dụng cái này thanh tiên đạo trọng khí, lấy trường sinh dịch, tiên tuyền thủy, chân tiên huyết nhục làm vật liệu chính, gần 100 loại thần dược lấy phụ liệu, thánh dược vô số kể. Cuối cùng nửa năm mới khó khăn lắm luyện ra 7 viên vô thượng tiên đan. Về phần Thạch Hạo vì sao tùy tiện tiết lộ lá bài tẩy của mình, sau lưng của hắn có thể đứng một tôn hoàn toàn khôi phục vô thượng cự đầu, không sợ cứ tới đoạt, quản ngươi là lão chí tôn hay là gì đó vô địch giả, hết thảy một trưởng vỗ chết. Vật này quá mức chân quý, viên kia thanh đồng chiếc nhẫn chỉ sợ còn chưa đủ. Nói đi, ngươi còn nghĩ theo ta cái này cần đến gì đó? Mạnh Thiên Chính mấp máy hơi khô chát chát bờ môi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, mắt thấy thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể như thế thong dong, đúng là không dễ. Không vội, ta sẽ để cho đại trưởng lão nhìn thấy thành ý của ta. Đại trưởng lão có thể tại đột phá sau khi thành công bàn lại chút kế hoạch tiếp theo. Thạch Hạo mỉm cười lấy ra một cái có khắc vô số thần cấm hộp ngọc. Mạnh Thiên Chính cả đời này vì cửu thiên thập địa ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, có thể nói vì phiến thiên địa này chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cuối cùng chảm dị vực bất hủ mà chết. Ngày sau hắn có thể thành tựu hắc ám tiên vương, càng nói rõ hắn có tiên vương phong thái, đem vị này thiện lương thủ tự đại lão tranh thủ đến bên người. Không thể nghi ngờ đối nó tiếp xuống khai triển tại cửu thiên kế hoạch có quá lớn viện trợ. Tốt, tiên viện cùng thánh viện đại trưởng lão là ta có thể tuyệt đối tín nhiệm lão hòa kế. Tiếp xuống ta sẽ bí mật triệu hai người đến đây thay ta hộ pháp. Sau nửa tháng, ta sẽ xung kích tiên đạo lĩnh vực. Đến lúc đó ngươi đến đây nhìn qua. Mạnh Thiên Chính hô hấp có chút thô trọng, tiếp nhận con kia hộp ngọc bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên đám kia ngầm thông dị vực tên khốn kiếp các gia tộc, chờ xem, đại trưởng lão phá quan ngày, chính là các ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Thạch Hạo cười cười, đứng dậy rời đi. Đại trưởng lão tự mình hạ lệnh an bài U Tĩnh viện lạc bên trong. Chân Long thân cùng Côn Bằng thân vội vàng chạy về. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu đến Cửu Thiên Thạch Hạo chính là chia ra ba đường. Chân Long thân đi tiên gia chiến trường, Côn Bằng thân đi tiên khâu, bản thể đến Vô Lượng Thiên, may mắn không làm nhục mệnh. Thân mang hoàng kim chiến y, Chân Long thân cười hì hì đem một cái cổ đỉnh đưa tới. Trong cổ đỉnh nằm một cái vàng óng ánh trùng thi, bất quá dài ba thước hoàng kim trùng thi, dù cho sớm đã chết đi đã lâu, vẫn như cũ nhục thân bất hủ, giống như tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, tinh mỹ tuyệt luân, sắc thái lộng lẫy. Hai cánh bên trên lít nhà lít nhít màu vàng thần văn dày đặc, có một cỗ khó nói lên lời lộng lẫy khí, lại có nhàn nhạt tiên đạo sương mù bốc hơi mà lên. Hoàng kim hoàng điệp, một đầu đặt chân tiên đạo lĩnh vực, lại sớm đã chết đi một cái kỷ nguyên hoàng kim cổ hoàng bướm. Thạch Hạo vì chính mình đầu kia hoàng kim hoàng điệp chuẩn bị lễ vật. Những năm gần đây, cổ quốc thần dược viên bên trong lượng lớn thánh dược thậm chí trường sinh dược, mọc có thể như thế khả quan. Nhờ có hoàng kim hoàng điệp mang theo mình càng thêm khổng lồ tộc đàn. Không biết ngày đêm tỉ mỉ quản lý, lập xuống lớn như thế công, làm thưởng, đây là tiên khâu cây kia cổ xưa nhất ích tà thần trúc. Cùng tất cả hoàng tuyền quả, Côn Bằng thân đi lên trước, trong tay bưng lấy một cây trong suốt như ngọc cứng cáp thần trúc. Còn có mấy cây ánh sáng vàng sán lạn thần quả, hiện ra mùi thơm ngát, nghe đồn ích tà thần trúc có thể bước lui tất cả quỷ dị cùng bất tường, bao quát chớ chú, thi độc, trùng độc các loại nhiều loại yêu tà, chư tà lui tránh, nó tương đương với một loại đặc thù thần dược, mỗi 500 năm dài một tiết, Côn Bằng thân thủ bên trong căn này ích tà thần trúc. Trúc tiết chí ít tại 20 tiết trở lên, nói cách khác hắn trúc linh tối thiểu dài đến vạn năm. Cùng dị vực sinh linh kịch chiến lâu, liền dễ dàng bị hắc ám ăn mòn. Thạch Hạo tìm tới một gốc vạn năm ích tà thần trúc, tự nhiên là dùng để hộ thể. Ích tà thần trúc vì thần dược, sinh mệnh lực tràn đầy, làm đem hắn cấy ghép vào vạn vật thổ, rót lấy tiên tuyền thủy, tiếp tục sinh trường. Thạch Hạo nói tiếng cảm ơn, đem trong suốt như ngọc cứng cáp thần trúc thu hồi. Ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía cái kia 9 cái ánh sáng vàng sán lạn, hiện ra mùi thơm ngát thần quả. Hoàng tuyền quả, sinh trưởng tại cực âm nơi kỳ dị thần quả, đối với nguyên thần có hiệu quả, có thể trợ dài tinh thần lực, thậm chí có thể dẫn người chứng kiến hoàng tuyền nơi. Tại cổ quốc lúc, Thạch Hạo nhiều lấy lục đạo luân hồi bàn bên trong tiểu luân hồi bí cảnh mà luyện tự thân tinh thần lực, đã tu thành lục đạo luân hồi ấn. Bây giờ được hoàng tuyền quả, đều có thể thuận thế thêm gần một bước, mà lại bực này trái cây mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên. Cái khác tặng cho Thạch Thanh Phong ba người, giúp đỡ gia tốc thức tỉnh túc tuệ. Tiên khâu chỗ sâu nhất anh linh căn cứ, ta quan sát từ đằng xa một chút, chí ít có 1 triệu khoảng cách. Còn có 3 tôn là gần tiên cổ tổ cấp tồn tại. Khủng bố tuyệt luân, bằng vào ta các loại thực lực trước mắt, chỉ sợ không cách nào đem hắn dẫn tới viện thủ. Côn Bằng tay cầm trong tay 9 cái hoàng tuyền quả giao tiếp cho bản thể. Không sao, trước mắt cũng không phải là anh linh đại quân tốt nhất khi xuất hiện trên đời ở giữa. Thạch Hạo lắc đầu, phân phó một đạo khác thứ thân. Chân Long vì thập hung đứng đầu, hiện tại có một đầu nhỏ cửu u không nghe lời, không hướng tổ chức dựa sát vào không thể được. Ngươi đi làm tư tưởng công việc, hắn nếu là muốn kết giao bằng hữu, đồng ý trao đổi cửu u bảo thuật, liền để hắn tuyển một môn thập hung bảo thuật. Nếu là không muốn, vậy liền tiếp tục thuyết phục, nhất định muốn thành tâm. Bất quá, nhớ kỹ chú ý phân tắc, tốt xấu là một cái tương lai tiên vương hạt giống, ngày sau hắn còn dự định tập đủ mới một đời thập hung. Cũng không thể trực tiếp đánh chết, là cái kia tiên viện vũ vô địch a. Hắn thế nhưng là tiên viện đại trưởng lão nhị đệ tử. Đi một tôn đỉnh phong chí tôn địa bàn nháo sự có phải là quá phận trương dương rồi. Chân Long thân nhẹ gật đầu. Hắn biết được cửu u thân phận. Yên tâm, tiên viện lão quái vật hiện tại muốn cầu cạnh ta. Ngươi chỉ cần cho thấy thân phận. Hắn chỉ sợ rất tình nguyện thuận nước đẩy thuyền. Thạch Hạo mặt lộ vẻ một vòng thần bí mỉm cười. Thân là mạnh thiên chính cơ hữu tốt. Hắn liền không tin hai đại viện lão quái vật sẽ không biết được mình có được cửu chuyển tiên đan sự. Tình, huống hồ hai nhân mã bên trên còn muốn chạy đến hộ đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN